Chương 1538, ta móc một cái chuẩn. Nhận lầm người hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ Diệp Hoàn Hoàn, người nữ nhân này, chủ động câu dẫn ta sau đó còn lừa bịp ta một số tiền lớn, bây giờ nói chúng ta nhận lầm người lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc, loại nữ nhân này, là thế nào có thể đi tới trong thẩm gia yến hội biểu tình của tôn gia đại tiểu thư, hận không thể đem Diệp Hoàn Hoàn sinh nuốt sống. Chuyện gì xảy ra lúc này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đi lên, một mặt mộng bức. Ca bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu tiến lên, cau mày nói, là vị tiểu thư này, câu dẫn vị hôn phu của tôn gia đại tiểu thư Vô Ưu tỷ, chớ nói bậy bạ sự tình còn không có biết rõ đây, có lẽ là hiểu lầm. Nhiếp Linh Lung mở miệng. Hiểu lầm? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng, nếu như là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên tốt nhất bất quá, hàng gia đại công tử nói chắc như đinh đóng cột. Còn nói nàng lường gạt một khoản tiền hẳn không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy đi. Chửi thêm một tiếng, ta cho là chuyện gì, liền điểm này chuyện hư hỏng. Nhiếp Vô Danh liếc mắt mấy người một cái. Chật, Nhiếp Vô Danh chỉ hàng gia đại công tử, các ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn không vui trộm, nào cái gì a Diệp Hoàn Hoàn. Nhiếp Vô Danh là ngu xuẩn à? Chỉ số thông minh không đủ liền con mẹ nó đừng nói chuyện có được hay không đại ca, loại chuyện này, ngươi cũng đừng núng vào. Nhiếp Linh Lung kéo Nhiếp Vô Danh, đem kéo lui lại mấy bước. Thối nữ biểu tử, dám câu dẫn nam nhân của ta, hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi chết ở chỗ này. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe tiếng, trên mặt Diệp Hoàn Hoàn treo một vệt vô hình nụ cười, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin để cho ngươi cho là, tất cả nữ nhân đều sẽ thích nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì? Dám câu dẫn ta? Không dám thừa nhận ban đầu người câu dẫn ta thời điểm là nói như thế nào, ngươi nói đúng, ta vừa thấy đã yêu, không phải là ta không gả. Theo hàng gia đại công tử lời này vừa nói ra, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là không nhịn được bật cười, người đàn ông này, coi như so với bắt đầu, cũng kém 108.000 dặm đi, nhan giá trị nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy câu dẫn hàng gia đại công tử, còn lừa bịp hắn một khoản tiền bây giờ lại có thể không dám thừa nhận, ha ha, cái này có gì? Loại nữ nhân này ta đã thấy rất nhiều, ngươi nhìn tướng mạo của nàng, người ta cũng đích xác là có như vậy tư sản, một người muốn đánh một người. Muốn bị đánh, có cái gì đó. Chật chật, tôn gia đại tiểu thư đích xác có chút đáng thương. Kỳ quái, loại nữ nhân này, lại có thể cũng có thể tham gia thẩm đại công tử yến hội sao? Có phải hay không là len lén chuẩn tiến vào? Theo lý thuyết, lấy an ninh của thẩm gia mà nói, không quá có thể có cơ hội len lén chạy vào tới, nhưng thẩm gia càng không thể nào sẽ mời loại nữ nhân này. Không ít danh viện phu nhân nhìn lấy thần sắc của Diệp Hoàn Hoàn, tràn đầy chán ghét và khinh thường. Mà một phần trong đó ánh mắt của nam nhân, là hiện ra mập mờ chi sắc. Làm ồn rời ạ, đây ở nơi này làm ồn bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chằm chằm hàng gia đại công tử cùng tôn gia đại tiểu thư, hai người các ngươi tại trong yến hội của ta gây chuyện, nghe lời nói này. Hàng gia đại công tử vội vàng nói, không không không thẩm huynh, ngươi không biết, là nữ nhân này câu dẫn ta, còn lừa bịp ta một khoản tiền, cái gì? Nghe lời nói này, thẩm gia đại công tử nhất thời sững sờ, nhìn một chút Diệp Hoàn Hoàn, chợt lại nhìn một chút hàng gia đại công tử. Câu dẫn hắn, nữ thần của hắn tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình ngươi. Ngươi câu dẫn hắn làm cái gì? Ngươi câu dẫn ta à? Ta lại không có bạn gái, ta móc một cái chuẩn. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, gấp vội mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, theo thẩm gia đại công tử dứt tiếng, mọi người mới hiểu được, khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào thẩm gia yến hội, đây là thẩm gia đại công tử vừa ý nàng. Ngao Y 28 Than LZ 8 đổi mới kết thúc trụ trụt.